Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Người vừa mới tiến ngành giải trí, không hiểu rõ lắm mặc tước phong năng lực. Hắn tại ngành giải trí một tay che trời. Lần trước ngươi đem nước trái cây ngược lại ở trên người hắn, đắc tội hắn, cho nên mới liên tục không ngừng mang theo ngươi đi cùng hắn nói xin lỗi. Ninh Thư tựa hồ đang cùng Mạch Đoá Nhi phổ cập Mạc Tước Phong thực lực. Ninh Thư lại nói ra, cũng may lúc ấy ngươi không có đắc tội hắn. Không phải, Mạc Tước Phong một câu ngươi tại ngành giải trí liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Mạch Đoá Nhi vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên bên trong xen lẫn một cỗ nói không rõ cảm xúc, lên tiếng hỏi, hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Of course, Mạc Tước Phong sao có thể dùng lợi hại để hình dung? Quả thực, chính là khai quải một dạng tồn tại. Hắn là bao nhiêu nữ nhân trong lòng kim quy tế. Ninh Thư biểu lộ có chút khoa trương, lập tức lại nhìn về phía Mạch Đoá Nhi, nói ra, ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ giúp ngươi nói chuyện. Mạch Đoá Nhi trong đầu nổi lên Mạc Tước Phong khuôn mặt, làm sao mỗi lần tại nhất chật vật thời điểm làm sao đều gặp người này. Tôn quý cao ngạo, anh tuấn cao lớn, trên thân quyền thế lấp lánh vô cùng. Không biết vì cái gì, Mạch Đoá Nhi nhịp tim đến rất nhanh, có loại khó mà muốn nói cảm giác. Ninh Thư nhìn Mạch Đoá Nhi vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ninh Thư nói ra, không có việc gì, ngày mai đạo diễn khẳng định điện thoại cho ngươi, cho ngươi đi tiếp lấy diễn kịch, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạch Đoá Nhi ừ một tiếng, cảm xúc không có trước đó hỏng mất, nhưng là Ninh Thư lại cảm giác Mạch Đoá Nhi toàn thân uẩn vòng quanh có loại kỳ quái màu hồng bong bóng, có lẽ là Mạch Đoá Nhi bị Mạc Tước Phong hấp dẫn. Nhưng là như bây giờ Mạch Đoá Nhi, Mạc Tước Phong vẫn sẽ hay không thích? Mạc Tước Phong thích chính là thuần khiết mỹ hảo, không có nhiễm phải ngành giải trí dơ bẩn Mạch Đoá Nhi. Nhưng là hiện tại Mạch Đoá Nhi toàn thân tràn ngập dã rời cùng cấp thiết muốn thành công nôn nóng. Quả nhiên không ra Ninh Thư sở liệu, sáng sớm hôm sau đạo diễn liền thông chi Mạch Đoá Nhi tiếp lấy đi diễn kịch. Mạch Đoá Nhi tiếp vào điện thoại sau, hơi kinh ngạc nhìn Ninh Thư hỏi, Trần tỷ, đạo diễn thật để cho ta tiếp lấy đi quay phim? Làm sao ngươi biết đạo diễn sẽ tiếp lấy để cho ta quay phim? Ninh Thư uống một ngụm thật đắng cà phê, chép miệng một cái nói ra, khẳng định sẽ cho ngươi đi. Hôm qua Mạc Tước Phong giúp ngươi nói chuyện, đạo diễn đoán không cho phép ngươi có phải hay không cùng Mạc Tước Phong có quan hệ gì, cho nên vẫn là sẽ để cho ngươi diễn kịch. Lại nói nhân vật này cơ bản không có người tiếp, các ngươi đã quay xong hơn phân nửa kịch bản, nhân vật của ngươi lập tức liền muốn hơ khô thẻ tre, ngươi không đi lại phải từ một lần nữa tìm người tiếp nhận nhân vật của ngươi, lãng phí thời gian lãng phí tiền tài, cho nên đạo diễn vẫn là sẽ để cho ngươi cái này tiếp lấy đi. Mạch Đoá Nhi nghe Ninh Thư nói một đoạn lớn, lăng lăng nói ra, Trần tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại. Lợi hại chính là Mạc Tước Phong, hơn phân nửa nguyên nhân là Mạc Tước Phong, về sau gặp được hắn khách khí một điểm, hắn dù sao giúp ngươi cũng đừng chọc giận hắn, loại này duy ngã độc tôn người không thích nhất bị người mạo phạm. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi dặn dò. Mạch Đoá Nhi ánh mắt lấp lóe, gật đầu đáp, lại hướng Ninh Thư nói ra, Trần tỷ, lần này ngươi có thể hay không theo giúp ta đi? Đêm qua phát sinh chuyện như vậy ta sợ hãi. Ninh Thư gật gật đầu, lần này ta liền theo ngươi đi. Đừng sợ, đạo diễn không dám đối với ngươi như vậy. Ninh Thư lái xe đem Mạch Đoá Nhi đến studio. Mạch Đoá Nhi trước đó còn rất sợ đạo diễn, hơn nữa còn phi thường xấu hổ cùng chán ghét. Dù sao đêm qua phát sinh chuyện như vậy, nhưng là hiện tại đạo diễn thế mà thái độ đối với nàng rất tốt, chưa từng có như thế vẻ mặt ôn hòa. Mạch Đoá Nhi trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ phi thường thoải mái cảm giác, loại cảm giác này từ đuôi xương cụt một mực lên tới đỉnh đầu. Để Mạch Đoá Nhi phi thường thoải mái, lại có loại bồng bềnh giống như tiên ảo giác, có lẽ đạo diễn thái độ. Mạch Đoá Nhi tâm tình vô hạn tốt, liền liền diễn kịch, thời điểm trạng thái đều rất tốt. Diễn kỹ đại bạo phát, cơ bản đều là một lần, đã vượt qua. Lúc trước diễn kịch cảm thấy là tra tấn, sợ hãi bị đạo diễn mắng. Hiện tại cảm thấy bao phủ trên đầu mây đen tản ra. Từ tiến vào ngành giải trí, chưa từng có vui sướng như vậy qua. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi trên mặt đỏ ửng, hai đầu lông mày có loại không che giấu được vênh váo tự đắc. Trước đó thụ nhiều như vậy khổ, hiện tại đột nhiên say người, nhìn không nổi người lấy lòng chính mình. Liền xem như tâm tính lại cứng cỏi người đều sẽ đè nén không được trong lòng đắc ý. Mạch Đoá Nhi hiện tại liền rất đắc ý. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, đem trong tay bình nước đưa cho Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi dùng hai ngón tay giống như là vểnh lên tay hoa nắm vuốt bình nước uống một ngụm, cử chỉ ở giữa mang theo một loại vênh váo tự đắc cảm giác. Ninh Thư không lộ vẻ gì, hướng Mạch Đoá Nhi nói ra: ngươi hôm nay trạng thái rất tốt, đợi sẽ còn có cuối cùng một trận, ngươi nhân vật liền nên hơ khô thẻ che. Mạch Đoá Nhi gật gật đầu, nhưng là nghĩ đến cuối cùng một tuồng kịch La Cởi Quần bị người đánh bằng roi, Mạch Đoá Nhi tươi đẹp mặt một chút liền âm trầm xuống, một chút liền biến sắc mặt, để Ninh Thư thấy líu cả lưỡi. Đây là mỹ hảo thuần khiết Mạch Đoá Nhi. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mạch Đoá Nhi vẫn là kiên trì đem cuối cùng một tuồng kịch diễn xuống tới. Trước mặt mọi người bị lột quần, Mạch Đoá Nhi trong lòng nổi lên khó nói lên lời bi ai. Cái này chính là không có thực lực. Nếu như nàng hôm nay đã công thành danh toại, hoặc là có cường đại bối cảnh, nàng liền không đến mức chịu khổ như vậy, sẽ có người thay nàng chịu khổ. Mạch Đoá Nhi khó khăn quay xong cuối cùng một tuồng kịch, cảm thấy người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng mang theo xem thường. Mạch Đoá Nhi một khắc liền không nghĩ dừng lại, lên xe, sắc mặt có chút khó coi. Ninh Thư lên chỗ ngồi lái xe bên trên, nhìn thoáng qua Mạch Đoá Nhi cười lấy nói ra: chúc mừng ngươi hơ khô thẻ tre. Cái này tính là cái gì hơ khô thẻ tre, bất quá là một nhân vật nhỏ thôi. Mạch Đoá Nhi thần sắc có chút không quá thoải mái. Tiểu nhân vật, Ninh Thư cảm thấy Mạch Đoá Nhi tâm lớn. Có một lần Mạc Tước Phong hỗ trợ thể nghiệm một thanh hàm ngư phiên thân cảm giác, tâm tính mất thăng bằng. Cũng không lâu lắm, Mạch Đoá Nhi quay phim truyền hình ngay tại đài truyền hình thủ hạ truyền bá, tỷ lệ người xem khá tốt. Mạch Đoá Nhi canh giữ ở TV trước mặt trông coi nhìn. Mạch Đoá Nhi nhìn xem mình tại trên TV, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Tại hí bên trong đóng vai lấy một loại khác nhân vật, một loại khác nhân sinh. Còn có nhiều người như vậy thông qua màn hình trông thấy nàng, nhận biết nàng. Mạch Đoá Nhi trong lòng nổi lên một cỗ hư vinh cảm giác. Mà Ninh Thư lại lên mạng tra xét một chút người xem đối Mạch Đoá Nhi nhân vật cách nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra. Người xem đối Mạch Đoá Nhi cái này hồ ly tinh nha hoàn đều rất chán ghét, mà lại đều là một mảnh chửi rủa âm thanh. Các loại lời khó nghe đều có, tỉ như cái gì dáng dấp thanh thuần, bên trong là dâm tao. Nhất là nữ nhân đối Mạch Đoá Nhi càng thêm phản cảm. Mạch Đoá Nhi có chút nổi tiếng, nhưng là nhận biết Mạch Đoá Nhi đều là một mặt xem thường. A, là cái kia hồ ly tinh a. Mạch Đoá Nhi dù là không có làm chuyện khác người gì, nhưng là tướng mạo này, thanh thuần câu người hồ ly tinh mũ là chụp tại Mạch Đoá Nhi trên đầu, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là cái này. Về sau liền xem như diễn cái khác hí, người khác ấn tượng dừng lại tại nhân vật này bên trên. Ninh Thư đem laptop đẩy lên Mạch Đoá Nhi trước mặt, để nàng nhìn xem trên mạng đối nàng đánh giá. Hết chương.